Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, đừng hy vọng ta giúp ngươi. Bá thượng quan vi vi trên cổ không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một thanh võ sĩ đao. Hạ Hàn mắt lạnh nhìn thượng quan vi vi nói đến, làm nữ nhân không muốn hạ tiện như vậy. Diệp Thần dọa sợ, mẹ nó, chính mình mới rời đi mấy ngày, những nữ nhân này đều điên sao? Động một chút lại chơi đến như thế kích thích. Đang lúc hắn muốn xuất khẩu ngăn cản thời điểm, trong mắt kém một chút rơi xuống. Ở giữa thượng quan vi vi nhẹ nhàng xoay người một cái. Thân hình vô cùng xinh đẹp vọt đến một bên. Ngón tay tại Hạ Hàn thân đao nhẹ nhàng bắn ra, phát ra thanh thúy thanh âm. Hạ Hàn muội tử, ngươi như thế tinh nghịch có phải hay không sợ tỷ tỷ đoạt ngươi danh tiếng? Phảng phất là bị nói trúng tim đen. Hạ Hàn khuôn mặt đỏ lên, thu hồi võ sĩ đao. Ai mà thèm, tuyệt đối điên. Diệp Thần đối với các nàng hành động đã biểu thị thật sâu im lặng. Cái kia, nghe ta nói câu nói được không? Chúng nữ người không nói gì, càng không có tỏ thái độ. Ngược lại là an tĩnh tìm tới chỗ ngồi xuống đến. Diệp Thần thề, nhất định muốn tìm cái thời gian thật tốt điều giáo một phen. Không phải vậy ngày tháng sau đó làm sao qua? Mỗi ngày hống những thứ này cô nãi nãi. Hắng giọng, cuối cùng là cho Diệp Thần nói chuyện cơ hội. Đồng Văn Bác tạm thời không thể giết, giữ lấy còn hữu dụng, chúng nữ người không nói gì. Chờ đợi Diệp Thần đoạn dưới. Đồng gia thế lực sau lưng còn có một cái ẩn thế gia tộc. Nếu như không đem bọn hắn chảm thảo trừ căn, ngày sau phiền phức vẫn như cũ sẽ không thiếu. Thì coi như chúng ta đạt được Hoa Hạ đại bộ phận tiền tài cũng không hề dùng, bởi vì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tiền cũng không có tác dụng. Nói đến đây, đông đảo nữ nhân gật gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Diệp Thần đối với loại này biểu tượng rất hài lòng. Hắn thì ưa thích nghe lời nữ nhân, chúng ta muốn làm gì? Tô Tĩnh Nhã hỏi, hiện tại những nữ nhân này bên trong, có tiền nhất chính là nàng, bởi vì Peter đem tất cả tiền tài đều chia cho Thần Tĩnh công ty. Chờ, Diệp Thần từ tốn nói, Đồng Văn Bác tại chúng ta trên tay. Phía sau hắn gia tộc nhất định không biết coi xong, đến lúc đó còn sẽ tìm tới đến. Tô Tĩnh Nhã gật gật đầu, công ty kia đâu? Thật muốn di chuyển quốc gia khác sao? Diệp Thần họp báo đã tải toàn bộ Hoa Hạ truyền ra. Đây không thể nghi ngờ là một cái bom tấn, rất nhiều đài truyền hình thậm chí chuyên môn châm đối. Với chuyện này mở chuyên gia giảng đường, phân tích sự tình hậu quả sẽ như thế nào phát triển. Diệp Thần mỉm cười, đứng người lên, nhìn lấy đông đảo giai nhân cười. Tâm tình có chút vui vẻ nói đến, vẫn là chờ bọn hắn cho ta một cái thuyết pháp. Lão tử không tại thời điểm, bọn họ mặc kệ không hỏi, cũng nên cho bọn hắn một bài học. Nghe được Diệp Thần hai cái này lời nói, chúng nữ người biểu thị vô cùng im lặng chờ nửa ngày. Cuối cùng bọn họ còn là muốn chờ. Cái kia còn nói cái gì? Cái kia làm sao thì làm đi thôi. Ta đi xem một chút ra ra. Ngô San San thứ một cái đứng lên nói đến, bây giờ tuy nhiên còn có rất nhiều chuyện đang chờ các nàng. Thế nhưng là Ngô Hạc Tường gần đây thân thể tình huống cũng không khá lắm. Chính mình một tay bắt đầu làm linh dược đường, lại bị phong. Cái này một cỗ lửa, để hắn bị bệnh, tuy nhiên không đến mức muốn mạng. Thế nhưng là tinh thần đầu một mực không có đạt được làm dịu. Hiện tại Diệp Thần trở về, đồng gia cũng đều rơi vào trong tay hắn. Linh dược đường sự tình, rốt cục có thể có một lời giải thích. Ngô San San cuống cuồng trở về đem tin tức này nói cho Gia Gia, để Gia Gia có thể cao hứng một chút. Khoan thai cùng, nói với Gia Gia một tiếng, quay đầu ta đi xem hắn. Diệp Thần vốn là muốn nói Ngô lão đầu, thế nhưng là nghĩ đến Ngô San San mặt mũi, vẫn là đổi giọng gọi Gia Gia. Ngô San San nở nụ cười xinh đẹp. Gia Gia nếu như biết rõ Diệp Thần gọi Gia Gia hắn, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ta sẽ chuyển cáo hắn. Nói xong Ngô San San trên mặt nụ cười rời đi. Ta hồi sân huấn luyện. Hạ Hàn mặt không biểu tình nói đến, xem ra Nô gia hôm nay cũng về thăm nhà một chút đi. Thượng quan Vi Vi cũng là một mặt nhàm chán bộ dáng nói đến ngay sau đó. Lý Mộng Tuyết, Vương Thiến, Tân Súc Sam, Tống Viện Mị, thậm chí Tô Tĩnh Nhã cũng tìm một cái lý do rời đi. Như vậy phòng họp lớn, chỉ để lại Diệp Thần còn có Vu Tâm Nhị cùng Vu Hiểu Quyên. Đương nhiên, còn có một cái nửa chết nửa sống Đồng Văn Bác. Lại Thiên đi tới, không nói hai lời, nắm lấy Đồng Văn Bác cổ áo từ tốn nói. Người cái này chó nhà có tang thì không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay, nói. Dẫn theo thì đi ra ngoài. Lại Thiên, cái này cho ngươi, đối thân thể ngươi có ít chỗ tốt. Ngay tại Lại Thiên sắp đi ra khỏi cửa thời điểm, Diệp Thần móc ra một khỏa trúc cơ linh đan ném đi qua Lại Thiên, cơ hồ là vô ý thức phản ứng. Bắt lấy đan dược, vươn ra bàn tay xem xét, phát hiện là một khỏa mang theo đan hoa trúc cơ linh đan. Cả người đều chấn một chút, người cái này xuất thủ cũng quá hào phóng một chút a. Chẳng lẽ không sợ thực lực của ta đuổi kịp ngươi? Một khỏa mang theo đan hoa trúc cơ linh đan, đầy đủ để Lại Thiên công pháp tăng lên chí ít 3 đẳng cấp, nếu là như thế, chính mình thực lực thì cùng Diệp Thần không sai biệt lắm. Cắt trước đuổi kịp rồi nói sau. Diệp Thần một mặt không thèm để ý nói đến. Những ngày này bởi vì Lại Thiên tại bên cạnh mình, để Diệp Thần thừa phía dưới không ít tâm tư. Cái này đã từng đối thủ, tuy nhiên thực lực không có trước kia như thế cường hãn, nhưng là thủ pháp vẫn như cũ vô cùng thành thạo, có thể giết người ở vô hình. Một viên thuốc, xem như cảm tạ đi, Lại Thiên cũng không hề để ý. Hai vai hơi dựng ngược lên. Ai ta liền sợ đến lúc đó bị ngươi thu mua. Như thế thì chơi không vui, thực hắn hiện tại khát vọng nhất cũng là thực lực. Tại võ lâm cái này lò nung lớn bên trong, không có thực lực, ngươi liền nói chuyện quyền lợi đều không có. Trở Lại Thiên sau khi rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại có Diệp Thần đối mặt với Vu gia hai tỷ muội người. Tỷ, hiện tại Diệp Thần trở về ta muốn. Vu Hiểu Quyên nói chuyện thời điểm thậm chí cũng không dám mắt nhìn thẳng. Lấy Vu Tâm Nhị, nàng lời còn chưa dứt, Vu Tâm Nhị một mặt mỉm cười vỗ vỗ muội muội mình. Gia hỏa này là dạng gì tính cách, ta vô cùng rõ ràng, ta không ngại chuyện này, chỉ là muốn biết các ngươi là cái gì thời điểm cùng một chỗ đâu. Muốn nói Vu Tâm Nhị tâm lý không có ý nghĩ, đó là giả. Một cái là chính mình thân muội muội, một cái là chính mình yêu nam nhân. Nếu là hắn nữ nhân, nàng đều có thể tiếp nhận, bởi vì nàng biết Lại Diệp Thần trong lòng vị trí của mình phi thường trọng yếu, liền đầy đủ. Thế nhưng là mặt đối muội muội mình thì khác biệt, nàng cũng không thể bởi vì Vu Hiểu Quyên là muội muội mình thì thả đi chính mình nam nhân yêu mến a. Vu Hiểu Quyên cúi đầu. Đem lúc đó ý nghĩ còn có Diệp Thần đột nhiên tiến vào hôn mê trạng thái sự tình nói một lần, còn nói đến Mộc Bài hấp thu chính mình máu tươi, sau đó hai người các nàng thần không biết quỷ không hay liền ở cùng nhau. Vu Tâm Nhị hết sức chăm chú nghe, mà chúng ta Diệp Thần đồng học cái này thời điểm hận không thể trong phòng có một cái lớn một chút cửa động, trực tiếp chuyển đi vào đến quá mẹ hắn mất mặt. Nói như vậy, Mộc Bài bên trong Tiêu Vân là bởi vì ngươi máu tươi mới tỉnh lại. Vu Tâm Nhị nghe được sau cùng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Vu Hiểu Quyên không dám ngẩng đầu, nhẹ nói đến, hẳn là đi, như thế nói đến, tỷ tỷ còn phải cảm ơn ngươi đây, nếu như không phải ngươi trợ giúp, chỉ sợ tỷ tỷ cũng không thể tu luyện thuận lợi như vậy, nói. Vu Tâm Nhị móc ra ở ngực Mộc Bài, tiếp tục nói, ta cũng có một khối dạng này Mộc Bài. Lúc trước luyện công thời điểm, gặp phải một số bình cảnh, luôn luôn để ngực ta khó chịu, đột nhiên có một ngày, Mộc Bài có biến hóa. Ta muốn hẳn là ngươi nói ngày đó đi, Diệp Thần lúc này mới chú ý tới Vu Tâm Nhị ở ngực vậy mà cũng có một khối cùng chính mình không sai biệt lắm mộc bài. Tấm thẻ gỗ này cũng là thần tiên nãi nãi cho ngươi. Vu Tâm Nhị gật gật đầu. Thần tiên nãi nãi lúc trước nói, ngươi cũng có một khối, Tiêu Vân đâu? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi, từ khi chính mình trở về, thì chưa từng nhìn thấy Tiêu Vân. Còn có cự viên, Vu Tâm Nhị nhắm mắt lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu Vân tâm không cam tình không nguyện theo nàng ở ngực mộc bài bên trong chuyển đi ra. Chỉ là hiện tại Tiêu Vân cũng không có hóa thân giao long, mà chính là một cái manh sủng đồng dạng lớn nhỏ. Hai con mắt cực kỳ không tình nguyện nhìn lấy Vu Tâm Nhị, lại nhìn xem bên người Diệp Thần, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiểu thân thể cọ một chút lẻn đến Diệp Thần trong ngực, phát ra gào gào kêu âm thanh phảng phất là 10 phần tưởng niệm đồng dạng. Ngươi làm sao có thể đến Tâm Nhị mộc bài bên trong? Diệp Thần có chút không hiểu nói đến. Tiêu Vân chừng lấy manh manh hai mắt nhìn Diệp Thần một hồi, ngay sau đó hướng về phía Vu Tâm Nhị phương hướng gào một cuống họng. Ngay sau đó, một cái màu đỏ tiểu manh sủng khiếp đảm toát ra đầu, chít chít gọi hai tiếng. Tiêu Vân tiếp tục phát ra tiếng giống, màu đỏ tiểu manh sủng lúc này mới chuyển đi ra, bay thẳng đến Diệp Thần ôm ấp. Cái này, đây là Phượng Hoàng. Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút mộng bức, lúc trước nhìn thấy Vu Tâm Nhị gọi ra đến Phượng Hoàng, đây chính là một cái quái vật khổng lồ. Không nghĩ tới giống như Tiêu Vân, là một cái manh sủng tiểu đông tây. Nhìn lấy hai bọn chúng bộ dáng, còn giống như vô cùng thân thiết. Đậu Phộng, ngươi có phải hay không học cái xấu, lại có thể giải quyết Phượng Hoàng? Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn lấy Tiêu Vân nói đến. Ai ngờ Tiêu Vân vênh vang đắc ý ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, sau đó nhìn xem Vu Tâm Nhị phương hướng, phảng phất tại nói, ngươi đều có thể làm được nữ nhân này, ta vì cái gì không có thể làm được một cái Phượng Hoàng? Nó là bất tử hỏa điểu, cũng gọi hỏa Phượng Hoàng. Vu Tâm Nhị ở một bên cũng là có chút khó tin nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói đến. Bất tử hỏa điểu? Diệp Thần có chút quay cuồng hỏi thăm, chẳng lẽ nó sẽ không chết? Vu Tâm Nhị đối với loại chuyện này cũng là không biết rõ, chỉ là nhớ đến lúc trước thần tiên nãi nãi nói qua với nàng, hỏa Phượng Hoàng mỗi 500 năm liền sẽ niết bàn một lần. Cho dù bề ngoài giống chết một dạng, thực là trọng sinh, nó tên gọi là gì? Diệp Thần rất ưa thích cái vật nhỏ này. Yêu ức, Vu Tâm Nhị nghe được Diệp Thần vấn đề, trong lòng có chút thương cảm nói đến. Yêu ức, Diệp Thần nhẹ giọng lặp lại một câu, chậm rãi ngẩng đầu, một mặt áy náy nhìn lấy Vu Tâm Nhị. Thật xin lỗi, là ta không đủ cường đại, để ngươi chịu khổ. Cái này thời điểm, Diệp Thần có chút khống chế không nổi chính mình tình cảm, hồi tưởng lại một năm trước sự tình. Tỷ tỷ, các ngươi nhất định có thật nhiều lời muốn nói, ta đi trước. Một bên Vu Hiểu Quyên tâm tình có chút phức tạp nói đến, cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời khỏi. Tuy nhiên tỷ tỷ cũng không có trách cứ nàng, thế nhưng là không biết vì cái gì, Vu Hiểu Quyên trong lòng thủy chung có chút tội ác cảm giác quấn quanh ở trái tim. Diệp Thần biết Vu Hiểu Quyên trong lòng có chút khúc mắc, chỉ là hiện tại không thể đi giải thích, nhẹ giọng thở dài một hơi, ám đạo về sau chậm rãi giải thích đi. Nguyên lai nhiều nữ nhân cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, chính ngươi trêu ra nhiều chuyện như vậy, chính mình chậm rãi giải quyết đi, đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Vu Tâm Nhị trắng Diệp Thần liếc một chút nhẹ nói nói, thân thể lại là chậm rãi tới gần Diệp Thần trong ngực. Đẹp như tiên nữ gương mặt dâng lên một tia đỏ ửng cùng hạnh phúc, nụ cười đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.